Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 771, chương 772, Hồng Trần Tiên. Làm Diệp Lăng tỉnh lại một khắc kia, toàn bộ trong thiên địa, từng luồng huyền diệu thần kỳ lực lượng, tràn ngập toàn bộ thiên địa, hướng phía Diệp Lăng chỗ ở vị trí điên cuồng vọt tới. Toàn bộ thần châu đại địa, sơn hà hải xuyên, lên khoảng không bên trong, từng đạo màu tím trường khí đến từ trên trời, hướng phía Diệp Lăng vị trí điên cuồng vọt tới, từng cái có không tầm thường tu vi các võ giả, đều khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn lên trời trống không dị tượng, mỗi một người đều bị chấn động sợ nói không ra lời. Cái kia đầy trời tử khí, riêng là một đạo, để bọn họ cảm thấy sợ mất mật lực lượng, chớ đừng nhắc tới đầy trời không biết bao nhiêu tử khí. Himalayan, thần nông giá, Tây Vương mẫu đạo tràng, nhưng phàm là hoa bò có nội tình truyền thuyết nơi chung. Từng cổ một huyền diệu khí tức đều là đầy trời sán lạn mà sống. Bên trong bệnh viện, thiên đế nhìn đứng lên Diệp Lăng, trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Nghiến răng nghiến lợi, đi tới Diệp Lăng bên người, một quyền đập trúng lồng ngực của hắn. Thật là đáng chết a, ngươi dĩ nhiên đi ra bước này. Phục, ta thật phục, ngươi thật là một yêu nghiệt, ai cũng không đánh chết tồn tại a. Ngươi nói ta là nên đố kỵ đây hay là nên đố kỵ đâu? Thiên đế nói, làm cho đối diện Diệp Lăng mỉm cười. Hắn lúc này hoàn toàn thuế biến, kén biến thành bướm, như nhặt được tân sinh hắn, không còn là thần anh cảnh, mà thành nhất tôn tiên nhân. Hồng Trần Tiên, Hồng Trần Tiên, ở phàm giới thành tiên, lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng, mới có thể xưng là Hồng Trần Tiên. Loại này tiên nhân, vô cùng cường đại, trong cơ thể ẩn chứa đạo pháp quy tắc đều hơn nhiều bình thường tiên nhân mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là Hồng Trần Tiên bằng chính là thiên đạo sở thừa nhận tiên nhân, coi như là Diệp Lăng lấy sau khi đến rồi tiên đế giai đoạn, như trước có thể trở lại trái đất, bị trái đất tiếp thu. Mà những thứ khác tiên nhân như huyền nữ thì căn bản không pháp hàng lâm đến trái đất, cũng chỉ có thể phát phân thân, nhưng lại chỉ có thể phát huy ra thần anh cảnh tu vi. Hiện nay Diệp Lăng trong cơ thể tiên huyết không còn là hồng sắc, mà là kim, nóng bỏng kim, thoạt nhìn rực rỡ không gì sánh được, rất tôn quý, tràn đầy khí tức cao quý. Hắn trong cơ thể linh lực cũng là hoàn toàn chuyển biến, biến thành tiên lực, vô cùng đáng sợ. Bây giờ Diệp Lăng rốt cục đạp phá trọng yếu nhất một bước, phúc họa sở y theo a. Có đôi khi, tuyệt vọng không nhất định là phần cuối, có lẽ là tân sinh bắt đầu. Mặc kệ đến rồi lúc nào, đều không thể buông tha. Có thể sau cùng một luồng quang mang, chính là người diệu động thế giới cái kia chùm sáng. Diệp Lăng cảm thán không gì sánh được, nhìn chu vi từng cái kinh hỉ vô cùng các thân nhân. Hắn cảm thấy vô cùng cảm khái. Thiếu chút nữa liền sẽ không còn được gặp lại bọn họ a. Yên tâm đi, ta không sao. Diệp Lăng mỉm cười, mọi người đều là gật đầu cười ha ha. Đã nhìn ra, hơn nữa người này khôi phục dĩ vãng thần thái, chân chính vương giả trở về. Thiên đế đi tới Diệp Lăng bên người, vỗ vỗ bả vai của hắn, chuẩn bị lúc nào thành tiên. Diệp Lăng lắc đầu, đợi xử lý xong đây hết thảy đi, nếu không đi bây giờ ta cũng không yên tâm đối với, hơn nữa ta còn có cái này nhất đại gia tử, không thể dễ dàng đi. Được, ngươi chừng nào thì đột phá nói cho ta biết, ta cũng nên đột phá trở lại tiên giới, mỗi bên tự chém giết đi. Thiên đế khẽ mỉm cười đạo. Diệp Lăng gật đầu, kỳ thực bây giờ Diệp Lăng vẫn không tính là chân chính tiên nhân, bởi vì hắn còn không có độ tiên kiếp, còn không có chân chính hóa thành tiên nhân chi thể. Nhưng là bây giờ Diệp Lăng thực lực nhưng so với một dạng tiên nhân cường hoành hơn. Cửu đại tiên anh, đúng bây giờ thần anh đã có thể xưng là tiên anh. Cửu đại tiên anh mạnh mẽ vô biên, chiến lược vô song, đột phá thần anh, tấn thăng đến địa tiên về sau. Coi như là bình thường địa tiên sợ rằng đều không phải là Diệp Lăng đối thủ. Chớ đừng nhắc tới hắn nếu vượt qua tiên kiếp, tiên thể chế tạo một khắc kia, hắn hội cường đại đến mức nào. Diệp Lăng đi tới Diệp Viêm bên người, ôm cùng với chính mình nhi tử, mỉm cười, hôn Diệp Viêm một chút. Cảm ơn ngươi bảo bối của ta, như không phải của ngươi Giáng sinh, có thể ba ba đã chết. Là ngươi cho ta tân sinh, ngươi làm cho ba ba tiếp tục còn sống. Diệp Lăng cảm thán không gì sánh được, như không phải là của mình nhi tử Giáng sinh, như không phải cái kia người chết chết đi. Hắn căn bản không thể lĩnh ngộ được sinh tử. Có thể hắn hiện tại đã chết. Vương Thục Phân đi tới Diệp Lăng bên người, nắm thật chặt Diệp Lăng tay, nghẹn ngào không ngừng. Nhi tử, sống là tốt rồi, hoặc là tốt rồi a. Yên tâm đi mụ, ta không sao. Diệp Lăng mỉm cười, mọi người đều là cười ha ha. Diệp Vô Đạo đi tới Diệp Lăng bên người, một quyền đập trúng lồng ngực của hắn lên. Hắc hắc, tiểu gia ta đã nói rồi, ngươi làm sao có thể chết đây? Chúng ta mấy ca đều là đánh không chết tiểu cường. Cái gì cho má chúng thần điện, sớm tối đem nó cho sốc. Mạc Tinh đám người đều là gật đầu, một bên Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Yên tâm đi, chúng thần điện tồn tại không được thời gian dài bao lâu. Phía trước tất cả ân oán, tổng yếu tự tay báo lại, mà bây giờ đã đến thời cơ này. Mọi người nghe nói như thế, đều là sững sờ, bởi vì ngoại trừ thiên đế đám người, không có bất kỳ người nào biết Diệp Lăng không chỉ có khôi phục tu vi, càng là đột phá thành Hồng Trần Tiên. Diệp Lăng, ngươi khôi phục tu vi rồi hả? Mạc Tinh vô cùng kích động, nghĩ đến quét ngang thiên hạ Diệp Lăng như khôi phục tu vi, thật là có bao nhiêu mạnh mẽ, tức thì vô cùng kích động. Cái gì cho má chúng thần điện, đều là phù vân a. Diệp Lăng gật đầu, mọi người tức thì cười lên ha hà, cười một đám nữ nhân có chút sờ không được đầu não. Chẳng qua các nàng sẽ không muốn nhiều lắm, chỉ cần Diệp Lăng ở là được. Trầm Nguyệt Tâm bị đẩy ra ngoài, hư nhược nàng nhìn thấy Diệp Lăng bình yên vô sự, thậm chí là hoàn hảo như lúc ban đầu thời điểm, vô cùng kích động, đưa tay ra, Diệp Lăng vội vã cầm. Yên tâm đi, tất cả đều đi qua. Ta đã trở về, một câu ta đã trở về, làm cho Trầm Nguyệt Tâm tức thì viền mắt rưng rưng, vô cùng kích động. Kế tiếp Trầm Nguyệt Tâm bị đẩy tới trong phòng bệnh, cần phải thật tốt tĩnh dưỡng. Mọi người khác cũng đều là mỗi bên tự vội vàng, bất kể là hầu hạ Trầm Nguyệt Tâm cùng xem hài tử, hoặc là những chuyện khác tình, mà ở bệnh viện thao trường lên. Diệp Lăng đám người đứng ở bãi cỏ lên, nhìn thảm cỏ xanh bãi cỏ, cảm thán vạn phần, lúc này đây, cảm thán thâm hậu a, thực sự không dễ dàng a. Đúng vậy a, thiếu chút nữa liền thật đã chết rồi, có thể dễ dàng sao? Thần Phong bĩu môi, ngươi a, tìm được đường sống trong chỗ chết, chúng ta ngày hôm nay muộn lên a, không say không về. Thật tốt quát ngừng lại, Nguyệt Tâm cũng sinh, coi như là xong hỷ lâm môn chứ. Quát, hôm nay sợ rằng không được, ta lấy được làm nhất chuyện trọng yếu tình. Diệp Lăng con người đột nhiên lóe ra đáng sợ sáng bóng, để cho lòng người run lên, cảm thấy khí tức đáng sợ ầm ầm hàng lâm. Ở 36 động thiên, Huyền Thiên Cung bên trong, một đám mạnh mẽ người từng cái đều là sắc mặt tái xanh, ngồi ở một tòa cung điện bên trong, thần sắc nghiêm nghị. Người cầm đầu chính là Nguyên Vô Pháp, đường đường Huyền Thiên Cung tối cường ba người một trong. Chỉ bất quá mặt của hắn sắc như trước xấu xí, thậm chí vô cùng dữ tợn. Lão tổ trọng thương, thật thậm chí có khả năng bỏ mình. Cung chủ cũng là bỏ mạng ở chúng thần điện. Thù này không thể không báo. Thình thịch, Nguyên Vô Pháp một quyền đập trúng ghế lên. Điên cuồng giống giận, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.